Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Truy Sát của tác giả Hà Mã qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Bắc Nhị Hoàn, đường Nam Ninh, cách bến xe Bắc sắp di rời chưa đầy một cây số. Trước kia nơi đây từng là khu tụ tập của bọn móc túi, thành phần phức tạp lẫn lộn. Nhà trọ rẻ tiền và các vũ trường trâu đầy biển đèn neon mọc lên san sát. Tuy sau này được chính quyền chỉnh đốn mạnh tay, an ninh có khá hơn đôi chút, nhưng những con hẻm vắng người lúc đêm khuya vẫn là đại diện cho bẩn loạn tệ. Các vụ ẩu đả do say rượu vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Thi thể của nạn nhân thứ hai được phát hiện chính trong một con hẻm như thế. Từ Đồ Tiếu và Cao Phong là hai thành viên của tổ trọng án đến hiện trường sớm nhất. Hiện trường chỉ có vài cảnh sát khu vực duy trì trật tự. Do đã gần nửa đêm, lại ở nơi hẻo lánh nên không làm kinh động cư dân xung quanh. Tiếp cận hiện trường vụ án đầu tiên trong thời gian sớm nhất là then chốt của việc phá án. Từ Đồ Tiếu và Cao Phong mở cửa xe lao vào hiện trường như chạy nước rút trăm mét. Sau khi xuất trình giấy tờ, hai người nhìn thấy thi thể. Nạn nhân còn rất trẻ, dường như đang trong độ tuổi đi học. Đôi mắt trống rỗng lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm giông tố. Những hạt mưa vô tình trút xuống thân thể còn bán lộ. Ai báo án? Ai là người đầu tiên phát hiện hiện trường? Cao Phong lao thấy thi thể, còn Tứ Đồ Tiếu hỏi cảnh sát khu vực. Anh này. Trước mặt Tứ Đồ Tiếu xuất hiện Dương Thông với khuôn mặt nhăn nhó như mướp đắng. Tôi xui xẻo quá, uống với mấy ông bạn vài ly, đi đường mắc tiểu, thấy giữa đất có cô gái năm đó, còn tưởng là say rượu, định sờ miễn phí hai cái, ai ngờ tôi sợ đến suýt bay hồn. Cậu đã động vào thi thể à? Tứ Đồ Tiếu túm Dương Thông lên. Tiếp xúc thi thể khi chưa đó tình hình sẽ phá hủy rất nhiều chứng cứ. Dương Thông cuống quýt kêu lên. Tôi đâu biết cô ấy chết rồi, cho tôi tám lá gan tôi cũng không dám sờ người chết. Tôi thật muốn chặt tay cậu. Từ Đồ Tiếu xô Dương Thông một cái. Lúc đó tình hình thế nào? Nghĩ cho kỹ, nói cho tôi không sót một chữ. Đồ Tiếu, lại đây. Cao Phong dường như phát hiện điều gì. Nghĩ cho kỹ đó. Từ Đồ Tiếu cảnh cáo thêm lần nữa, rồi cẩn thận tiến lại gần thi thể. Mưa lớn đã làm loãng axit đậm đặc, tôi có thể nhìn thấy vết thương. Cao Phong không mang dụng cụ, họ còn phải đợi đồng nghiệp tổ trọng án và bộ phận giám định đến. Thi thể đã bị lật, lúc ngã xuống nạn nhân úp mặt. Cao Phong chỉ vào các vết chảy ra trên khuôn mặt chưa bị ăn mòn cùng bùn đất dính ở ve áo trước. Vừa nói vừa lấy điện thoại chụp ảnh để tránh mưa lớn cuốn trôi thông tin hữu ích. Nạn nhân bị đánh từ phía sau bằng vật tày, là ngất hay tử vong thì phải về phòng thí nghiệm mới biết. Cao Phong xoay đầu nạn nhân, thấy vết thương sau gáy, nhẹ tay sờ thử vùng bầm. Hung khí rất lớn, là vật tày mang theo người chăng? Cao Phong ngoài nhìn xung quanh. Cái gậy kia mau thu lại. Rất tốt. Lấy được vật chứng đầu tiên, Cao Phong tiếp tục chụp ảnh và quan sát bằng mắt thường. Hung thủ trước tiên đâm một nhát vào tim, xác nhận tim ngừng đập rồi mới bắt đầu mổ bụng. Đường cắt rất ngọn, hung khí cực kỳ sắc, hẳn là dao đọc giấy, dao cắt giấy hay dao phẫu thuật. Thao tác thuần thục, ổn định, ra tay một nhát là xong. Lực cổ tay rất mạnh, vì sau lần này chỉ dùng một lượng nhỏ axit chlorhydric, dù mưa có làm loãng thì hiệu quả cũng không thể kém đến vậy. Có thể là không kịp thời gian. Cao Phong khám nghiệm hiện trường. Từ Đồ Tiếu rất ít khi xem lời. Anh chưa bao giờ nghi ngờ năng lực chuyên môn của Cao Phong và cũng có góc quan sát riêng của mình. Ánh sáng trong hẻm yếu đi, lại là hẻm nối hẻm, thông tư phía, quả thật là nơi gây án lý tưởng. Nhiều vụ thanh toán trong giới ngầm cũng thích chọn kiểu địa điểm này. Vấn đề là nạn nhân bị dụ đến đây hay tự mình đi vào. Nhìn cách ăn mặc, cô ta là một cô gái đàng hoàng. Từ quá trình gây án lần trước của hung thủ, hắn dường như không thèm dùng cách dụ nạn nhân ra nơi hoang dã. Hắn giống một thợ săn như nhện, quan sát, phân tích, răng sẵn tấm lưới lớn, lặng lẽ chờ con mồi bước vào. Giả sử nạn nhân không bị dụ, vậy điều gì khiến cô đi qua hẻm? Mưa lớn không ngừng, chục chục lóe lên tia chớp, sấm nổ ầm vang, nước mưa theo tóc và mặt Tư Đồ Tiếu chảy xuống như những sợi chỉ. Tư Đồ Tiếu ngẩng nhìn bầu trời đen kịt. Nếu vậy, nạn nhân hẳn sống gần đây. Cơn mưa sắp ập tới buộc cô chọn lối tắt qua hẻm. Chiều cũ lặp lại, Tư Đồ Tiếu quan sát môi trường xung quanh, tái hiện cảnh hung thủ và nạn nhân chạm mặt trong hẻm. Dưới ánh đèn mờ, hai bóng người dần tiến lại. Nạn nhân là nữ trẻ tuổi, trong hoàn cảnh này hẳn sẽ vô cớ căng thẳng. Để xóa bỏ nghi ngờ của nạn nhân, hung thủ lúc đó tay không. Đến khi hai người lướt qua nhau, quay lưng đi ngược hướng, hắn bất ngờ nhặt cây gậy bên đường, một gậy đánh ngất nạn nhân. Cây gậy ấy là hung khí đã chuẩn bị sẵn hay nảy sinh nhất thời? Nếu là chuẩn bị, sao lại tiện tay vứt bỏ? Hơn nữa, không kịp thời gian, làm sao hung thủ có thể tính chính xác thời điểm nạn nhân đi tới vị trí này? Ẩn trong đó là sự tự tin của hung thủ, nghĩa là không cần bất kỳ trợ lực nào, hắn cũng tự tin tay không chế phục nạn nhân trong tích tắc, khiến cô không có cơ hội kêu cứu. Cây gậy chỉ là công cụ tiện tay phát hiện được. Tư Đồ Tiếu hoàn toàn nhập vai hung thủ, giống lần trước, phục kích quan sát ở đâu, chọn tuyến thoát thân nào, ánh mắt anh quét đi quét lại trong con hẻm. Ánh đèn ở đây quá tối, phải đợi nạn nhân đi hẳn vào dưới đèn đường mới nhìn đó có phải mục tiêu đã chọn hay không. Tư Đồ Tiếu suy ngược điểm quan sát. Ở khúc cua không xa đèn đường, có một đống rác, trên đó để lại hai dấu giày rõ ràng, trong hố dấu giày còn đọng nước mưa. Cao Phong, ở đây, Tư Đồ Tiếu nói. Đây là điểm quan sát, khi nạn nhân xuất hiện ở vị trí kia, hung thủ ở đây. May mà chúng ta đến kịp, mưa mà kéo dài thêm chút nữa thì chẳng còn chứng cứ gì. Cao Phong vừa nói vừa lấy tờ 100 tệ đặt cạnh dấu giày, xoay hai lần rồi chụp ảnh. Cỡ giày 40, giống gã lần trước. Tư Đồ Tiếu nhíu mày. Dùng tiền làm chuẩn kích thước thì tôi biết, cỡ 40 là anh ước lượng hay xác định? Cao Phong dựng đứng tờ tiền nắm cắm vào hố nước của dấu giày giải thích. Tờ 100 tệ bản thứ 5, dài 155mm, viên trắng hẹp 5mm, viên trắng rộng 40mm, hoa văn đỏ giữa 110mm. Khi không có thước có thể dùng tạm. Rồi, căn cứ độ mềm của rác và độ sâu của dấu giày, cân nặng gã này khoảng 60kg. Lúc này, các đồng nghiệp tổ trọng án và khoa giám định cũng đã tới. Ai việc nấy, ghi biên bản, đo đạc hiện trường. Trước khi đội trưởng Lưu tới, Tư Đồ Tiếu là chỉ huy cao nhất tại hiện trường. Cao Phong lấy dụng cụ giám định, đối nói với Tư Đồ Tiếu. Dựa vào nhiệt độ môi trường và nhiệt độ thi thể, sơ bộ suy đoán thời điểm tử vong không quá 30 phút. Cái gì? Tư Đồ Tiếu quả nhiên kinh hãi. Chúng ta vừa khám nghiệm chắc đã hơn 5 phút, lái xe đến mất 15 phút, cảnh sát khu vực tới hiện trường cũng phải 5 phút, cộng thêm thời gian gã báo án chần chừ, nghĩa là... Khi người báo án đến hiện trường, nạn nhân vừa mới bị sát hại, hoặc nói cách khác, chính người báo án đã làm hung thủ hoảng sợ bỏ chạy, nên axit clohydric chỉ kịp đổ một ít vào khoang bụng, chưa kịp đổ lên mặt. Cao Phong bình tĩnh phân tích. Dưới sự phối hợp của tổ trọng án và khoa giám định, tư liệu xã hội ban đầu của nạn nhân đã được tổng hợp. Một cảnh sát trẻ, đầu húi ngắn, nét non nớt chưa hết đến báo cáo. Thưa đội trưởng Tư Đồ, nạn nhân tên Chu Lệ Như, 17 tuổi, học sinh trường trung học số 2 Hải Giác, quê Định An. Có lẽ cô ấy tranh thủ kỳ nghỉ làm thêm tại một cửa hàng McDonald's trên khu vực Bắc Nhị Hoàn. Chúng tôi sẽ cùng bạn học và nơi làm thêm của cô ấy tìm hiểu thêm. Chàng trai trẻ tên Trương Minh, chăm chỉ vững vàng, nhanh nhạy ham học hỏi, chỉ là kinh nghiệm còn thiếu, rèn luyện ở cơ sở 2 năm đối thi thẳng vào tổ trọng án, rất có tiềm năng. Gọi Dương Thông qua đây. Tư Đồ Tiếu có phần nản lòng, nếu gã đó đến sớm 2 phút, có lẽ hung thủ còn chưa kịp ra tay. Thấy Trương Minh gần ra, anh bổ sung. À, chính là người báo án. Dương Thông cúi gằm đầu đi tới, hai lần hung thủ gây án đã đều ở gần hiện trường, hai lần đều say rượu, hai lần đều đi tiểu, đúng là đủ xui. Nếu không phải vóc dáng và cân nặng của gã chênh lệch quá lớn so với hung thủ, lại thêm Tư Đồ Tiếu hiểu đó con người gã, thì gã đã sớm bị liệt vào diện nghi phạm trọng điểm. Tôi bảo cậu nghĩ, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Tư Đồ Tiếu hỏi. Dương Thông méo mặt. Anh Tiếu, tôi say thật rồi, xe đến co giật, đi đứng quay cuồng. Nãy tôi đã nói hết với đồng chí của các anh rồi, điều gì đáng nói không đáng nói tôi đều nói cả. Tôi thực sự không thấy tình huống khả nghi nào, chỉ thấy cô ấy nằm đó thôi. Hai vụ án anh đều ở gần hiện trường, anh nói có trùng hợp như vậy không? Từ Đồ Tiếu nhìn lạnh lùng. Thì đúng là trùng hợp mà, anh nói tôi có phải bị Uế Tiểu Dung không? Hãy tìm thầy coi, mời quan dị ca uống thêm vài chén. Dương Thông cười cợt giỡn chơi, thấy sắc mặt Tư Đồ Tiếu không ổn, như chợt cảnh giác. Anh Tiếu, anh không phải nghi tôi chứ? Tư Đồ Tiếu không nói, chỉ nhìn chăm chăm. Dương Thông hoảng hốt. Trò đùa này không được đâu, anh Tiếu, anh, cha ơi, Tổ Tông ơi, anh không thể oan uổng người tốt. Tôi thực sự chỉ uống nhiều rồi qua tiểu tiện. Tôi đúng là chỉ sờ trúng bắt chân cô ấy rồi thấy bụng cô ấy. Ngoài ra tôi không làm gì hết. Khóe miệng Dương Thông méo rạch, không đó trên mặt là nước mưa hay nước mắt. Đột nhiên gào khóc như mưa, chỉ thiếu nước ôm chân Tư Đồ Tiếu. Tư Đồ Tiếu hoàn toàn phớt lờ mánh khóe của gã, hỏi. Lúc nãy cậu đi từ hướng nào tới? Dương Thông bộ chỉ một hướng. Tư Đồ Tiếu nhìn hiện trường, phác họa các tuyến thoát thân mà hung thủ có thể chọn. Tuyến đường quá nhiều, giống như đường ven sông, mỗi địa điểm ra tay đều được chọn kỹ lưỡng. Hung thủ này quá xảo quyệt. Cứ thế này không ổn, cho dù anh và Cao Phong phát hiện được chút manh mối, cũng vẫn quá xa mới bắt được hung thủ. Tư Đồ Tiếu vừa suy nghĩ vừa sắp xếp. Trương Minh, đưa các này xuống thẩm vấn kỹ. Tử Thành, Khai Nhân làm công tác khỏi thăm quần chúng xung quanh. Chị Thiến, phiền chị cùng Chu Chu chạy một chuyến làm tốt điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân. Anh Tiếu, muốn thế này rồi sáng mai đi thăm hỏi được không ạ? Chu Chu là thành viên mới được phân vào tổ điều tra số 2 cùng lúc với Trương Minh, tóc uốn bồng bềnh, hàng mi dài cong vút chớp chớp trên đôi mắt to. Thức đêm là kẻ thù lớn nhất của nhan sắc. Tư Đồ Tiếu nghiêm giọng. Chu Chu, em phải hiểu nghề nghiệp của mình. Chị anh đã nói, với những vụ án nghiêm trọng thế này, sớm một chút có manh mối là sớm một chút có hy vọng phá án, sớm một chút bắt được hung thủ, đôi khi có thể cứu vãn tổn thất rất lớn. Chu Chu lẩm bẩm. Nửa đêm đi gõ cửa không bị mắng mới lạ. Chị Thiến đứng bên khuyên nhủ. Đó là công việc của chúng ta mà, thật ra chỉ cần nói chuyện cho phải lẽ, người ta sẽ hiểu. Chị dạy em cách làm, chúng ta là người chuyên nghiệp. Người chuyên nghiệp? Tư Đồ Tiếu chợt nhớ ra điều gì, lớn tiếng nói. Cao Phong, gọi điện cho Hiểu Linh, mời cô ấy tới đây một chuyến. Cao Phong do dự. Cái này không hợp quy định chứ, bên đội trưởng Lưu... Lão Lưu để tôi lo, anh chịu trách nhiệm đưa người tới. Đưa chìa khóa cho tôi. Cao Phong hoàn toàn tán thành nhiệm vụ này. Gì cơ? Thì phải đi đón người ta chứ, nửa đêm rồi, chẳng lẽ gọi người ta tự lái xe đến à? Sau khi xem xét hiện trường, Lê Hiểu Linh liếc Dương Thông một cái rồi đưa ra kết luận. Bình tĩnh, từ đầu đến cuối, tôi không thấy hắn có dù chỉ một chút hoảng loạn, kể cả khi gã say rượu kia đột ngột xông vào, hung thủ cũng không hề bối rối, vẫn điềm nhiên ung dung, dường như luôn sẵn sàng giết thêm một người nữa nếu kẻ xâm nhập vào hiện trường, thật không biết hắn là gặp may mắn hay gặp họa. Điều này lại một lần nữa chứng thực phán đoán ban đầu của chúng ta. Tên này có kinh nghiệm giết người rất phong phú, không có dấu hiệu xâm hại tình dục. Điều này khác với đa số các vụ giết người biến thái. Xét nguyên nhân tử vong trong hai vụ án, khả năng hung thủ là nữ không lớn, bởi vì hoặc là có rối loạn chức năng, hoặc liên quan đến chính sự biến thái tâm thần của hung thủ. Đối tượng mà hắn chọn ra tay có giới tính, độ tuổi và địa vị xã hội hoàn toàn khác nhau. Nhưng xét về thuộc tính xã hội thì các nạn nhân đều là người bình thường, độc thân, sống một mình, xa rời người thân bạn bè, đây đúng là những mục tiêu lý tưởng đối với kẻ sát nhân. Còn có nguyên nhân nào khác hay không thì tạm thời chưa nhìn ra. Không thể nhìn ra thêm điều gì nữa sao? Từ Đầu Tiêu không hài lòng với kết luận này vì nó chẳng giúp ích gì nhiều cho mấu chốt phá án. Lê Hiểu Linh chớp chớp mắt có phần bất lực. Tôi đâu phải học chuyên ngành tâm lý học tội phạm, tôi chỉ giúp đỡ trên tinh thần tự nguyện, được không? Nửa đêm nửa hôm bị lôi khỏi giấc ngủ, còn kéo tới cái nơi vừa nóng vừa hôi này, tôi nói đến khô cả họng rồi, thế nào cũng phải trao cho tôi cái giải công dân gương mẫu chứ. cởi bỏ chiếc áo bồ lô trắng của bác sĩ tâm lý thần bí. Lý Hữu Linh thực chất tinh quái vô cùng. Ngày trước chính vì thích những thứ kỳ quái và muốn đường đường chính chính do hỏi chuyện riêng tư của người khác mà cô chọn ngành tâm lý học. Nhưng những lời này với Tư Đồ Tiếu chẳng khác nào đan gảy tai trâu. Anh vẫn đờ đẫn nghiêm nghị, nhìn chăm chăm hiện trường không nói một lời. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Lý Hữu Linh đành đầu hàng. Thôi được rồi, tôi sẽ gửi những tư liệu này cho thầy hướng dẫn ở California xem sao. Bên đó hỗ trợ triển khai các khóa huấn luyện BAU đã khóa hoàn thiện. Cuối cùng Tư Đầu Tiếu cũng nhận được một tin tốt từ nơi xa, chân thành nói: phiền cô làm sớm giúp. Suốt một đêm không ngủ, Tư Đầu Tiếu quay về tổ trọng án, lấy hai bộ hồ sơ vụ án ra so sánh, muốn tìm ra những chỗ bị bỏ sót. Đúng như lời Lê Hiểu Linh, hai nạn nhân đều là người bình thường, vậy vì sao hung thủ lại chọn họ để ra tay? Từ khóa thực sự là độc thân sống một mình sao? Tư Đồ Tiếu lại tra cứu vô số tài liệu liên quan, chỉ cảm thấy trong đầu rối như tơ bò. Giết người biến thái, xét theo góc nhìn điều tra truyền thống, không có mô thức hành vi cố định, giữa các mục tiêu bị sát hại cũng không có một mối liên hệ logic thông thường. Cho dù có thì cũng ẩn sâu khó nhận ra. Chính vì khó phá giải và gây ra nỗi hoảng sợ cực lớn nên tâm lý học tội phạm mới dần phát triển thành một ngành học hoàn toàn mới. Không hay biết, trời đất tờ mờ sáng. Tư Đồ Tiếu luôn cảm thấy sau cuộc nói chuyện với Lê Hiểu Linh hôm qua, mình đã nắm được điều gì đó. Nhưng rồi khi đến hiện trường vụ án, tia linh cảm khó khăn lắm mới nắm được ấy lại biến mất. Rốt cuộc là đã bỏ sót điều gì? Tư Đồ Tiếu rời văn phòng đi rửa mặt, trên đường gặp Mã Dung cũng đang cau mày. Anh chợt nhớ đến chuyện lần trước Dương Thông nói muốn bật mí, liền trao đổi hỏi: được trưởng Mã, sớm thế này vụ án của anh vẫn chưa kết thúc à? Khác với bộ ria hình mỏ neo hơi giống thuyền trưởng cướp biển của Tư Đồ Tiếu, Mã Dung để đâu quai nón, nửa dưới khuôn mặt bị che kín bởi bộ râu đen đậm, chỉ tiều gọn ở môi để tiện ăn uống. Ồ, Đồ Tiếu lại thức trắng à? Sắp xong rồi, nhiều lắm là một hai ngày nữa. Giọng điệu của Mã Dũng chẳng có chút vui mừng nào. Vốn dĩ kính cường lực rơi từ trên cao xuống đập chết người chỉ là một vụ án thông thường. Sở dĩ giao cho tổ trọng án số 1 xử lý là vì tòa nhà rơi kính là tòa nhà Kim Uy, mà vị trí rơi lại ở tầng 85. Ai cũng biết các công ty ở đó đều mang màu sắc xã hội đen. Ai biết được tấm kính kia rốt cuộc rơi thế nào, có liên quan đến đám thế lực ngầm ở tầng trên hay không? Thấy đội trưởng Mã Dũng mặt mày khó chịu, Tư Đồ Tiếu cũng nhíu mày hỏi: sao, có biến cố à? Hừ, biến cố, cái vụ này làm mà tức muốn chết. Mã Dũng than thở: đám đó đúng là tai mắt thùng thiền. Nhân viên của tôi xin suốt một tuần lệnh khám tra, lệnh kiểm tra vẫn không xin được. Họ nói các doanh nghiệp trong Kim Uy đều là trụ cột kinh tế của thành phố Hải Giác, không thể vì vụ kính rơi chết người mà ảnh hưởng đến phát triển của thành phố. Đến cả bảo vệ cũng biết tòa nhà là đơn vị được phê duyệt đặc biệt, ngay cả cửa còn không cho vào. Bảo tôi điều tra cái gì? Bây giờ gia đình nạn nhân và bên gây tai nạn đã hòa giải ngoài tòa, 300.000 tệ cho một mạng người. Vụ án cứ thế kết thúc. Còn mẹ nó, biết trước là kết cục thế này thì hoặc giao cho bộ phận dân sự, hoặc giao cho phòng đặc chủng, tôi cũng chẳng thèm quản. Án dân sự thì giao cho bộ phận dân sự, còn phòng đặc cảnh là cơ quan đặc thù của thành phố Hải Giác. Nếu vụ án quá khó, ngay cả tổ trọng án cũng bó tay thì chuyển sang đặc cảnh. Nếu vụ án quá lớn, liên quan đến tầng lớp rất cao mà tổ trọng án không có quyền điều tra, cũng chuyển sang đặc cảnh. Nếu vụ án quá phức tạp, dính dáng nhiều cơ quan tư pháp, vẫn chuyển sang đặc cảnh. Tóm lại, phòng đặc cảnh đại diện cho cấp độ tư pháp tối cao của Hải Giác. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Tiếu lắc đầu hỏi: Dương Thông không tìm anh à? Dương Thông? Dương Thông nào? À, cái thằng du côn nhỏ anh quen trước kia. Không, hắn tìm tôi làm gì? Lần trước tôi gặp hắn, hắn nói biết tin nội tình gì đó, định bán cho tôi. Tôi bảo hắn đến tìm anh, không ngờ hắn lại không tới. Biết thế tối qua tôi đã không cho hắn đi. Thôi đi, tôi thấy tin đó tám phần là muốn lừa ít tiền tiêu vặt. Hắn thì biết nội tình gì, toàn mấy tin đồn thổi vớ vẩn. À mà này, Tư Đồ Tiếu, nghe nói vụ án bên các anh gần đây cũng khá bí tắc đó. Ai, đừng nhắc nữa. Cái giết người vì khoái cảm, không biết có phải vụ giết người biên thái đầu tiên của Hải Gia không. hai tuần rồi mà không tìm được bất kỳ điểm đột phá nào. Vụ của anh má chỉ sớm hơn chúng tôi mấy ngày thôi đúng không? Dù có ấm ức, ít nhất cũng kết án rồi. Còn vụ của chúng tôi thì là án treo vô thời hạn. Theo thông tin hiện có, còn không biết hắn đã giết bao nhiêu người. Một ngày chưa bắt được hắn, tôi một ngày không yên. Sớm hơn cậu một ngày. Nhưng người trẻ à, đừng quá nóng vội. Trước đây tôi cũng gặp những vụ học búa, bắt đóc mãi không ra. Này, cậu đừng nói, có khi đột nhiên lóe lên một cái, mọi vấn đề đều được giải quyết. Giống như chị anh thường nói, tâm thái phải bình hòa, đừng chui sừng trâu. Đây giống như một ván đấu với hung thủ, cậu càng nôn nóng, hắn càng đắc ý. Cậu càng bình tĩnh, càng dễ phát hiện mấu chốt. Đôi khi ngay trong cuộc sống, chỉ một cái liếc mắt vô tình, biết đâu lại nghĩ thông. Ngay trong cuộc sống, một cái liếc mắt vô tình. Nghe đến câu này, Tư Đồ Tiếu đang bốc nước lạnh tạt lên mặt thì chợt tỉnh ngộ. Trong mấy gợi ý hôm qua Lê Hiểu Linh nói, chẳng phải có một điều sao? Đừng khóa điểm đột phá ở hiện trường, hãy lần theo tư duy của hung thủ. Tên đó có thể chặn được nạn nhân trong con hẻm kia tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Giống như khi giết Trần Văn Nghị, hắn đã theo dõi quan sát từ trước. Bắc Nhị Hoàn, đường Nam Ninh đâu phải đường ven sông, đó là khu trung tâm thành phố, đã theo dõi quan sát thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Điểm đột phá chính là ở đây. Tư Đồ Tiếu hận không thể ôm lấy ông đầu quai nón kia hôn một cái. Anh cũng chẳng rửa mặt nữa, quay người chạy như bay về văn phòng. Cảm ơn đội trưởng Mã. Mã Dũng mặt mày ngơ ngác, thở dài. Thằng nhóc này đúng là cuồng công việc. Tư Đồ Tiếu lấy bản điều tra quan hệ xã hội mà chị Tiến và mọi người làm tối qua, lật đến một trang Hoàng Minh Quyên. Hoàng Minh Quyên, nữ, lao động nhập cư quê Hồ Nam, làm ở McDonald's hơn nửa năm, gần 3 tuần nay luôn làm chung ca với Chu Lệ Như. Nghe nói Tư Đồ Tiếu đến bị vụ án của Chu Lệ Như, Tiểu Hoàng cực kỳ phối hợp. Hai người họ thuê trọ trong cùng một tòa nhà. Chu Lệ Như đi làm thêm ở McDonald's cũng do Hoàng Minh Quyên giới thiệu. Khi ấy, Tiểu Chu chẳng biết gì, đều do Hoàng Minh Quyên cầm tay chỉ việc mà đào tạo. Tuy quen nhau chưa đầy một tháng, nhưng Hoàng Minh Quyên đã xem cô nữ sinh có hoàn cảnh gia đình tương tự mình như em gái ruột. Giờ làm việc của họ là từ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm, ngày thường đều cùng nhau đi làm và tan ca. Hôm qua Hoàng Minh Quyên bị bệnh ở nhà, đúng ngày đêm ấy xảy ra chuyện. Đến giờ Tiểu Hoàng vẫn không dám tin một cô gái ngoan ngoãn như thế lại chết như vậy. Vừa nhắc đến là nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Ý cô là bình thường hai người đều cùng nhau đi làm và tan ca? Vâng, hu hu, tan ca muộn, con gái mà, hai người đi cùng nhau an toàn hơn. Tối qua tôi còn dặn cô ấy chú ý an toàn, đừng đi đường tắt, không ngờ lại xảy ra chuyện này, hu hu hu. Đi bộ hay đi xe? Hầu như đều đi bộ, nhà gần mà, xe buýt khó bắt. Con hẻm đó tôi chỉ dẫn cô ấy đi qua hai lần, nếu không có việc gấp thì không bao giờ đi lối đó. Nếu tôi không dẫn cô ấy đi qua con hẻm ấy, đã không xảy ra chuyện này, là tôi hại cô ấy. Cô Hoàng, đừng quá đau buồn. Tôi mong cô có thể dẫn chúng tôi đi một chuyến, đi đúng như lộ trình các cô thường đi làm và tan ca, được không? Bây giờ sao? Đúng, bây giờ. Hoàng Minh Quyên đi theo tuyến đường thường ngày đến chỗ làm, vừa đi vừa nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại. Tư Đồ Tiếu không nhanh không chậm theo sau. Hai tân binh đi cùng anh là Trương Minh và Chu Chu thì hoàn toàn mơ hồ, không hiểu vị phó tổ trưởng này lại định làm trò gì. Ánh mắt Tư Đồ Tiếu đảo qua hai bên đường, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát. Đi tới cửa McDonald's, anh lại bảo Hoàng Minh Quyên đi ngược lại tuyến đường về nhà, cho đến khi đưa cô về tận nơi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ, nếu cần chúng tôi sẽ lại liên lạc. Tư Đồ Tiếu chào tạm biệt Hoàng Minh Quyên. Anh Tiếu, sáng sớm đã lôi bọn em đi dạo về hè à? Tối qua em 4 giờ mới ngủ dậy đấy. Chu Chu vẫn còn than phiền về việc đi xác minh suốt đêm. Anh Tiếu, có phải phát hiện ra điều gì không? Trương Minh cảm thấy Tư Đồ Tiếu không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Viên cảnh sát trẻ này vẫn chưa quen với cách xưng hô như mọi người. Đi theo tôi. Trong mắt Tư Đồ Tiếu lóe lên ánh sáng sắc bén. Tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương đường Nam Ninh. Xin chào, tôi là cảnh sát Tư Đồ Tiếu, có việc cần gặp giám đốc chi nhánh các anh. Xin chào, tôi là Tư Đồ Tiếu, phó thủ trưởng tổ điều tra án đặc biệt nghiêm trọng số 2 của thành phố Hải Giác. Hiện chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng và cần sự phối hợp của quỹ ngân hàng. Tôi muốn hỏi, thông thường camera giám sát tại quầy được lưu trữ trong bao lâu? 3 tháng đúng không? Tôi cần trích xuất toàn bộ dữ liệu camera quầy trong 3 tháng này. Có thể giúp chúng tôi ghi đa một bản đĩa không? Không vấn đề, các thủ tục liên quan lát nữa chúng tôi sẽ bổ sung. Xin cảm ơn. Tại tiệm trang sức Phúc Hâm. Xin chào, tôi là cảnh sát Tư Đồ Tiếu, có việc muốn gặp quản lý của các anh. Tại khách sạn Trường Hà. Xin chào, xin hỏi camera giám sát quầy của khách sạn các anh được lưu trong bao lâu? Siêu thị Đẳng Nguyên. Xin chào. Trạm chỉ huy giao thông khu Tây, vành đai số 2. Siêu thị, ngân hàng, khách sạn, tiệm kim hoàn, cửa hàng quần áo, cửa hàng túi sách, cơ quan giám sát giao thông. Tư Đồ Tiếu dẫn theo Trương Minh và Chu Chu đi khảo sát toàn bộ các cửa hàng và cơ quan dọc tuyến đường có camera giám sát. Tổng cộng thu thập được hơn 160 địa điểm với gần 900 đoạn video giám sát. Phạm vi không chỉ giới hạn ở tuyến đường đi làm, tan ca của Chu Lệ Như, mà lấy tuyến đường này làm trung tâm, mở rộng ra xung quanh gần 2 km. Khi ba người trở về đội trọng án, Chu Chu than thở không ngừng vì chân đi đến sưng cả lên. Sáng sớm thế này các cậu làm cái gì vậy? Lưu Hiển Hòa hơi không hài lòng nhìn ba người. Bác Lưu, anh Tiêu dẫn bọn cháu đi rà soát nó, đi muốn gái cả chân rồi. Chu Chu than vãn, không ngờ lại có nhiều video đến thế. Chỉ riêng một tiệm vàng bạc cùng một khung giờ mà các góc camera khác nhau đã có tới 5 bản ghi. Còn trong ngân hàng thì cùng thời điểm các góc khác nhau lên đến 12 bản. Tư Đồ Tiêu quyết liệt gom chọn hết, không bỏ sót cái nào. Nhiều video thế này, mấy cậu đi tham gia chiến dịch quét dọn gì à? Trương Tử Thành cũng ghé lại. Mọi người vất vả rồi, phân công nhé, mỗi người 100 bản. Những đoạn camera này đều ghi lại những nơi nạn nhân Chu Lệ Như phải đi qua khi còn sống lúc đi làm. Mọi người xem kỹ, hy vọng có thể tìm được hình ảnh của nạn nhân. Không phải chứ anh Tiếu, toàn là camera trong cửa hàng thôi mà. Lý Khang Nhiên có khí chất khá giống Trương Tử Thành, gương mặt đanh mảnh, tóc xoăn, mắt phượng, miệng rộng, răng hơi hô. Bọn họ 11 giờ mới tan ca, lúc đó phần lớn cửa hàng đều đóng cửa rồi. 6 giờ sáng đi làm, chắc cũng chẳng có tâm trạng đi dạo mà mua sắm đâu nhỉ. Tư Đồ Tiếu bình thản nói. Cho nên, mục tiêu của chúng ta không phải là người trong cửa hàng, mà là tình hình bên ngoài cửa hàng được camera ghi lại. Lời này vừa dứt, cả phòng xôn xao. Lưu lượng người trong cửa hàng dù đông cũng có hạn, nhưng ngoài đường thì người qua kẻ lại, lại ở xa camera, hình ảnh thường rất bờ, tìm một người trong đó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tư Đồ Tiếu vẫn giữ vẻ đương nhiên giải thích. Mọi người nghĩ kỹ xem, thực ra không khó như các cậu tưởng đâu. Thứ chúng ta cần chú ý chỉ là khung giờ từ 5 giờ 20 đến 6 giờ sáng trước khi họ đi làm. Trong 40 phút này, căn cứ vào quãng đường họ đi có thể chia nhỏ thành các mốc thời gian cụ thể hơn. Tôi sẽ đánh dấu vị trí các cửa hàng này trên bản đồ theo tuyến đường, sau đó sắp xếp đĩa theo thứ tự vị trí. Như vậy, trong toàn bộ video của cùng một ngày, chỉ cần tìm được một hình ảnh, lần theo thời gian và bước chân của họ là có thể tìm ra hình ảnh ở các cửa hàng kế bên. Trọng tâm thời gian của chúng ta đặt vào 2 tuần từ sau khi Trần Văn Nghị bị hại đến trước khi Chu Lệ Như bị hại. Tính ra khối lượng công việc không lớn, nhờ mọi người giúp đỡ, bắt tay vào làm thôi. Toàn bộ thành viên tổ 2 tuy lẩm bẩm than phiền nhưng vẫn bất đắc dĩ chuyển video và bắt đầu tìm manh mối. Đồ Tiếu này, chuyện tối qua với Lê Hiểu Linh anh còn chưa giải thích rõ cho tôi, hôm nay lại bay cho gì nữa đây? Cho dù tìm được hình ảnh lúc sinh thời của Chu Lệ Như thì có thể chứng minh được điều gì? Lão Lưu tỏ vẻ không hài lòng trước việc Tư Đồ Tiếu lấn át vai trò chỉ huy. Đồ trưởng Lưu, là thế này, hung thủ muốn thực hiện một vụ giết người hoàn hảo thì trước khi ra tay nhất định phải chọn điểm phục kích và quan sát từ trước. Vì sao hắn dám nhắc Chu Lệ Như sẽ đi con đường đó? Đợt đó rằng hắn đã theo dõi tuyến đường đi làm tan ca của Chu Lệ Như từ lâu. Ngồi trên phương tiện để theo dõi là không thực tế, vì bọn họ đều đi bộ nên cách duy nhất chính là theo dõi bằng cách đi bộ. Nếu chúng ta trích xuất được hình ảnh của Chu Lệ Như từ những camera này thì hình ảnh của hung thủ chắc chắn sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian trước hoặc sau đó. Việc theo dõi này không thể chỉ diễn ra trong một ngày. Người nào liên tục xuất hiện trong khung giờ đáng ngờ suốt nhiều ngày liền chính là đối tượng chúng ta cần nghi ngờ. Hơn nữa, Theo phán đoán của tôi, với sự cảnh giác của hung thủ, khi đối mặt với camera, hắn sẽ có xử lý về trang phục, như đội mũ che nắng, mặc áo cổ cao. Bên ngoài tưởng như an toàn hơn, nhưng thực ra lại càng giúp chúng ta khóa chặt mục tiêu. Như vậy, chúng ta không chỉ có được tư liệu hình ảnh điện tử của hung thủ, thậm chí còn có thể căn cứ vào những hình ảnh đầu tiên và cuối cùng của hắn xuất hiện để nhìn rõ lộ trình di chuyển của hắn. Nếu may mắn, thậm chí còn có thể lần theo dấu vết camera để truy ngược tìm ra nơi hắn trú chân. Thực sự khả thi sao? Lưu Hiển Hòa nghe mà ngẩn người. Theo giọng điệu của Tư Đồ Tiếu, vụ án này dường như không còn xa ngày phá được. Tư Đồ Tiếu nghiêm nghị gật đầu. Lúc này, gương mặt có phần bá đạo và ánh mắt sắc bén của anh trong mắt lão Lưu đều là biểu hiện của sự tự tin vững chắc. Đã vậy thì cậu cứ làm cho tốt, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Nếu bắt được hung thủ, tôi sẽ ghi công đầu cho cậu. Cần tôi hỗ trợ gì thì cứ nói. Đội trưởng Lưu đúng là thấu tình đạt lý. Là thế này, còn có vài thủ tục cần hoàn thiện. Cái này... Hả? Lại không biết báo cáo trước mà đã tự ý điều động. Trời, cậu đúng là lần nào cũng để tôi phải dọn dẹp hậu quả. Tôi chỉ còn 7 tháng rưỡi nữa là về hưu rồi. Tôi xem sau khi tôi đi cậu sẽ làm thế nào. Lão Lưu quay về văn phòng điều hòa của mình, pha một tách trà, mở trang web xem tin tức. Suy nghĩ một lúc, ông vẫn lấy điện thoại gọi đi. Alo, Trường Phong Trinh à? Hà hà, tôi là Lưu Hiển Hòa đây. Đúng vậy, bọn trẻ bây giờ khó giận lắm, nhất là cái cậu Tư Đồ Tiếu. Đúng là cái gai. Ai, chỉ vì cậu ta vào tổ 2 sớm hơn tôi thôi mà, nên thường không nghe tôi, toàn tự ý hành động. Buổi hai người trẻ mới đến cũng chẳng hòa hợp. Vâng vâng, cũng có chút thông minh, nhưng quá bốc đồng, thường bỏ sót những manh mối rõ ràng. Người trẻ vẫn thiếu rèn luyện. Phải phải, tôi nhất định sẽ cố gắng truyền đạt kinh nghiệm phá án với chục năm của tôi cho đám nhóc này. À đúng rồi, tôi gọi là muốn báo cáo với anh về vụ án đó. Đúng vậy, tôi biết. Vâng vâng, phải. Chúng tôi vẫn luôn tăng ca điều tra manh mối. Lần này hung thủ đã lộ sơ hở. Theo phân tích của tôi, hắn muốn giết cô chủ, người phụ nữ đó thì nhất định phải theo dõi, quan sát. Mà theo chúng tôi nắm được, nạn nhân đi làm tăng ca đều đi bộ. Trong khu vực nội thành có rất nhiều cửa hàng gắn camera. À, ý tôi là chúng tôi có thể thông qua những đoạn băng đó để tìm ra tư liệu hình ảnh của hung thủ. Tuy tôi không dám đảm bảo nhất định sẽ bắt được hắn, nhưng tôi cam đoan sẽ dốc toàn lực, nhanh nhất có thể truy bắt hung thủ quy án. Không đâu, không đâu, tôi đã tốn rất nhiều thời gian để phân tích suy nghĩ. Tuổi già rồi mà, tôi vốn ngủ cũng ít, nhưng đây đều là việc tôi nên làm. Chỉ trong nửa ngày, trong tổ đã có 3 người mắt đỏ như thỏ. Chu Chu xoa đôi mắt khô rát, đỏ ngầu than thở. Không được đâu anh Tiếu, hình ảnh mờ thế này, làm sao mà tìm được Chu Lệ Như giữa bao nhiêu người qua đường chứ? Một lần không được thì xem thêm lần hai. Hai mắt Tư Đồ Tiếu đầy tia máu, nét mặt vô cảm. Em đã xem đi xem lại hơn chục lần rồi. Chu Chu phản đối. Vậy thì vất vả cho em rồi, lát nữa anh mời mọi người đi ăn McDonald's. Tư Đồ Tiếu vẫn không giận không cười. Anh Tiếu, tìm kiểu này không ổn đâu. Chúng ta chỉ có ảnh của nạn nhân, lại không biết mỗi ngày cô ấy mặc quần áo gì. Qua camera trong cửa hàng, nhìn ra ngoài đường 4-5 m. Tìm kiểu này dù xem trăm lần nghìn lần, đến năm con khỉ cũng chẳng tìm ra. Không chỉ Chu Chu than phiền, Lý Khải Nhân cũng vừa gãi đầu vừa góp ý. Tư Đồ Tiếu sững lại. Ôi, tôi sơ suất rồi, tôi gọi điện cho Hoàng Minh Quyên ngay. Anh xoa đôi mắt đỏ, rõ ràng việc thiếu ngủ đã ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ bình thường. Đồ Tiếu, cậu qua đây xem cái này, hình như là Chu Lệ Như. Vừa dứt lời, chị Thiến tình nghĩ đã phát hiện. Đó là video giám sát của một cửa hàng giày, thời gian hiển thị 5:40 chiều ngày 20. Hai người phụ nữ trong khung hình có 8-9 phần giống Chu Lệ Như và Hoàng Minh Quyên. Tư Đồ Tiếu đi tới bảng phân tích vụ án, sạt một tiếng kéo tấm bản đồ khu vực thành phố Hải Giác khổ lớn xuống, tìm vị trí cửa hàng giày đã được đánh dấu trên bản đồ tuyến đường, rồi ghi một chiếc đinh màu lên đó. Xin chào, có phải cô Hoàng không? Tôi là cảnh sát Tư Đồ Tiếu, sáng nay đã đến gặp cô. Bây giờ cô có thời gian không? Chúng tôi cần cô đến nhận dạng một số tư liệu hình ảnh. Vâng, cảm ơn cô. Trước khi Hoàng Minh Quyên tới, Tư Đồ Tiếu và mọi người đã theo điểm đột phá mà chị Thiến mở ra, lần theo tuyến đường đi làm của Chu Lệ Như. liên tiếp phát hiện hơn chục đoạn camera có hình ảnh của Chu Lệ Như và Hoàng Minh Quyên. Đồng thời, căn cứ vào những bóng dáng luôn xuất hiện trên cùng một tuyến đường trong khoảng thời gian trước và sau khi Chu Lệ Quyên xuất hiện, họ khóa được hơn 10 đối tượng tình nghi. Sau khi Hoàng Minh Quyên đến, cô xác nhận những tư liệu hình ảnh mà Tư Đồ Tiếu đưa ra chính là mình và Chu Lệ Như. Dưới sự hỗ trợ hồi tưởng của cô, toàn bộ hình ảnh trong 5 ngày trước khi Chu Lệ Như bị hại, mỗi ngày trên đường đi làm bị camera ven đường vô tình ghi lại đều được tìm ra. Dựa trên những tư liệu này, các nghi phạm lần lượt bị loại trừ, cuối cùng khóa chặt vào một người. Áo phông giản dị, mũ che nắng vành động, kính đâm to bản, người đàn ông thần bí X này thậm chí lười thay trang phục, ngoài quần áo ra, chiếc mũ động vành mang tính biểu tượng cùng kính đâm to đen lúc nào cũng đúng hẹn xuất hiện trong khung hình camera khoảng 20 giây sau khi Chu Lệ Như và Hoàng Minh Quyên rời đi. Do nghi phạm mỗi lần đều đeo kính đâm to nên trong vụ án này các thành viên tổ 2 đặt cho X biệt danh là Cóc. Đến đây, sau 2 tuần điều tra, tổ điều tra số 2 cuối cùng cũng nắm được tư liệu hình ảnh trực tiếp đầu tiên của nghi phạm vụ giết người 708. Khi Tư Đồ Tiếu tuyên bố X chính thức được xác lập là nghi phạm số 1 của vụ án, toàn bộ tổ đều bùng nổ trong tiếng reo hò. Tiếp theo sẽ căn cứ vào những tư liệu hình ảnh này để lần ngược lại hành tung và nơi ẩn náu khả dĩ của X bí ẩn kia. Vận tốc đi bộ bình thường của người trưởng thành là mỗi giây khoảng 1.5 bước, mỗi bước dài chừng 6-70 cm. Nói cách khác, X luôn giữ khoảng cách theo dõi với nạn nhân trong khoảng 18-20 m. Với khoảng cách như vậy, nạn nhân rất khó phát hiện mình đang bị theo dõi. Tư Đồ Tiếu chỉ vào tư liệu hình ảnh đã phóng to, giải thích cho các thành viên trong tổ. Điều này cho thấy X không chỉ cẩn trọng đúng như chúng ta suy đoán, mà còn có kinh nghiệm theo dõi khá phong phú. Theo lý thuyết Loka, người có nhiều kinh nghiệm theo dõi thì trong phản theo dõi cũng sẽ luôn giữ mức cảnh giác tương xứng. Khả nhiên, số tư liệu hình ảnh này giao cho cậu, nhờ các cô gái bên bộ phận của cậu hỗ trợ phân tích độ nét, xem có thể phục dựng đầy đủ khuôn mặt được không. Đừng thấy Lý Khả Nhiên ngày thường lèo mép, cả lâu phất phơ mà coi thường. Trong cục cảnh sát, anh ta lại khá được lòng người. Mấy cô gái ở phòng an ninh thông tin công cộng và phòng khoa học kỹ thuật thường xuyên cười đùa trêu chọc anh ta. Những người còn lại cũng đừng rảnh rỗi, chúng ta cần từ nhiều tư liệu hình ảnh hơn nữa tìm ra những đoạn ghi lại lúc hung thủ xuất hiện và biến mất để làm rõ tuyến đường đến đi đến của hắn. Còn phải xem nữa à? Em không cần biết, anh Tiếu, anh phải bồi thường tổn thất tuổi xuân cho em. Chu Chu chu môi cao đến tận trời. Vì chính nghĩa, em hy sinh chút tuổi xuân đi. Tư Đồ Tiếu không phải không biết đùa, chỉ là mỗi lần anh đùa đều nghiêm túc đến mức không hề cười. Lúc này, Trương Minh và Chu Chu mới hiểu ra vì sao Phó Thủ trưởng Tư Đồ Tiếu lại thu thập luôn cả camera giám sát xung quanh tuyến đường đi làm của Chu Lệ Như. Hóa ra anh ta muốn thông qua những camera này để xác định lộ trình di chuyển của nghi phạm. Làm việc gì cũng vậy, có kinh nghiệm, tìm đúng phương pháp thì hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Mọi người nhanh chóng tra ra lộ trình xuất hiện của X. Bắt đầu xuất hiện tại một ngã tư cách nhà trọ của Chu Lệ Như khoảng 500 m, đi qua McDonald's, rồi tiếp tục tiến lên khoảng 20 m thì hoàn toàn biến mất. Tư Đồ Tiếu cùng các thành viên tổ 2 kiên nhẫn xem đi xem lại toàn bộ băng giám sát nhiều lần, cuối cùng xác định được quỹ đạo di chuyển của X. Chỉ là vẫn chưa rõ hắn biến mất bằng cách nào. Hai rác dù sao cũng không thể phủ kín camera toàn thành phố, thực tế có thể phát hiện được tung tích hung thủ đã là rất may mắn rồi. Sau bữa tối, Lý Khả Nhân từ bộ phận kỹ thuật thông tin điện tử mang về tin tức. Bản phác thảo đường nét khuôn mặt của X đã được truyền lên máy tính. Trên hình ảnh khuôn mặt phóng to gấp hàng chục lần từ camera là bóng nghiêng của X, mũ che nắng vành lớn màu đen tuyền. Bên hông mũ in logo Z, không thấy đường chân tóc, có lẽ tóc không dài. Cánh mũi hơi nở, dưới là đôi môi mỏng sắc như dao. Chỉ là viên đường nét vẫn còn bóng nhễu dạng răng cưa, các chi tiết khuôn mặt cũng khá mở. Không còn cách nào khác, độ phân giải của camera quá thấp, dù dùng phần mềm tu bổ hình ảnh cũng chỉ làm được đến mức này. Hơn nữa, bên bộ phận kỹ thuật nói rằng do khuôn mặt bị che khuất hơn 50% nên không thể tiến hành dựng chân dung mô phỏng dựa trên tư liệu chúng ta cung cấp. Lý Khanh Nhân xoa tay, không biết anh Tiếu có hài lòng với kết quả này hay không. Vất vả rồi, hôm nay tạm dừng tại đây. Trương Minh và Chu Chu ở lại, những băng chưa xem xong mọi người mang về hết nhé. Biết đâu bên trong còn có manh mối chúng ta bỏ sót, nhờ mọi người giúp sức, sớm bắt được hung thủ một ngày là có thể cứu không chỉ một mạng người. Tư Đồ Tiếu nói bằng giọng chân thành. Các thành viên lần lượt xoa lưng, lau khóe mắt rời khỏi văn phòng. Trương Minh và Chu Chu ở lại. Anh Tiếu, bọn em còn phải làm gì nữa không? Đi theo tôi. Tôi đưa hai người đến hiện trường. Chúng ta đi lại một lần nữa tuyến đường hung thủ đã đi. Tư Đồ Tiếu chụp lại bản đồ khu vực đã được đánh dấu tuyến đường trên tường và điện thoại, bình thản nói. Còn đi nữa à? Chu Chu trợn tròn mắt. Chúng ta chẳng phải đã nắm được manh mối rồi sao ạ? Hai người nhìn xem, nơi hung thủ xuất hiện đầu tiên và biến mất cuối cùng vẫn nằm trong phạm vi trung tâm nội thành vòng 2. Nhưng trong toàn bộ camera chúng ta thu thập lại không còn bóng dáng hắn nữa. Hắn biến mất thế nào? Có những thứ trên bản đồ không thể nhìn ra được, bắt buộc phải đến tận hiện trường. Đi thôi. Tư Đồ Tiếu hiểu sự than phiền của Chu Chu. Năm xưa chị anh cũng từng cầm tay chỉ việc dẫn dắt anh như vậy. Kinh nghiệm và trí thức của cảnh sát hình sự chính là được truyền lại từng thế hệ như thế. 9 giờ tối họ đến đường Nam Ninh. Lúc này hai bên đường hầu như không còn người qua lại. Đây không phải khu phố đêm sầm uất. Thực tế vào mùa này nhiều cửa hàng trên con đường này đều đã đóng cửa sau 7 giờ tối. Tư Đồ Tiếu dừng xe trước cửa hàng đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của X, một tiệm thiết bị nhấp ảnh. Trong camera của họ, X chỉ xuất hiện đúng một lần, nhưng vị trí này sớm hơn camera của một cửa hàng điện thoại khác khoảng 100m. Dọc theo con đường này, phía trước tiệm đó khoảng 150m còn có một cửa hàng dụng cụ thể thao. Xa hơn nữa, giữa đường có một dãy thiên nhãn mà camera phạt nguội. Thế nhưng ở cả hai nơi đó đều không phát hiện được bóng dáng cóc. Tư Đồ Tiếu quan sát xung quanh rồi hỏi: Hai người có phát hiện gì không? Phát hiện gì cơ? Cửa hàng đều đóng cửa rồi, chẳng phải chúng ta đến để điều tra hỏi han sao? Chu Chu khó hiểu. Tư Đồ Tiếu lắc đầu. Nơi này còn cách chỗ trọ của nạn nhân gần một cây số. Vì sao hung thủ lại xuất hiện đầu tiên ở đây? Đây không phải là hành động bộc phát, mà là địa điểm được lựa chọn rất kỹ. Thấy không, bên kia có một trạm xe buýt. Khu dân cư xung quanh và mấy siêu thị lớn đều có bãi đỗ xe riêng. Hơn nữa tại ngã tư này bắt taxi cũng rất thuận tiện. Những yếu tố đó đều gây nhiễu rất lớn cho việc truy xét của chúng ta. Nếu muốn tiếp tục lần theo manh mối X xuất hiện như từ hư không, chúng ta phải đa tay từ ba phương diện. Thứ nhất, camera trong xe buýt cùng khung giờ. Thứ hai, bãi đỗ xe ngầm của các siêu thị lớn. Thứ ba, các xe taxi đi ngang qua khu vực này trong cùng một thời điểm. Chúng ta đã nắm được đầu mối, lần theo sợi dây này chắc chắn sẽ tra ra thêm nhiều manh mối. Chỉ khi tất cả manh mối được tổng hợp lại, hung thủ mới không còn chỗ ẩn thân. Vì vậy, sau này trong quá trình phá án, các cậu nhất định phải nghĩ nhiều hơn, hỏi nhiều hơn vì sao. Bây giờ chúng ta đi xem nơi X biến mất. Qua McDonald's khoảng 20m, nơi cuối cùng lại ghi lại hình ảnh của X là một siêu thị nhỏ bán đồ dùng học sinh, lúc này vẫn còn mở cửa. Tư Đồ Tiếu dừng xe hỏi thẳng: Nhìn thấy gì? Không có trạm xe buýt, cũng không có điểm đỗ tạm. Anh Tiếu, hình như anh vừa vi phạm luật giao thông. Chu Chu không phát hiện thêm điều gì khác. Tư Đồ Tiếu mặt không đổi sắc: Không có chụp vi phạm đỗ xe, không bắt được tôi đâu. Trương Minh, cậu thì sao, thấy gì? Trương Minh nghĩ một lúc rồi nói: Em thấy hung thủ không thể chỉ theo dõi nạn nhân đến McDonald's. Nếu hắn muốn phán đoán chính xác điểm phục kích, ít nhất lúc tan ca cũng phải theo dõi. Việc chúng ta không phát hiện được hình ảnh là vì lúc đó các cửa hàng ven đường đều đã đóng cửa. Tư Đồ Tiếu khẽ gật đầu. Chu Chu đứng bên cạnh hỏi ngược lại: Nhưng mà 6 giờ đi làm, 11 giờ tan ca, tận 5 tiếng đồng hồ cơ mà, hung thủ đi đâu? Chẳng lẽ đi uống trà? Lần này Chu Chu lại đoán trúng. Tư Đồ Tiếu liếc nhìn cô thêm một cái. Bên kia đường là Trà Uyển Minh Tâm. Trà Uyển dạng hội sở này nằm trên tầng 2, là một quán trà cao cấp, có nhân viên chuyên nghiệp phục vụ trà đạo, kèm theo biểu diễn đàn cầm, đàn tranh. Ba vị mời bên này, muốn dùng loại trà gì ạ? Cô tiếp tân trà nương dáng vẻ đoan trang, nụ cười thân thiện. Xin chào, chúng tôi là cảnh sát. Tư Đồ Tiếu xuất trình giấy tờ. có một vụ án cần các cô hỗ trợ. Tôi muốn hỏi, gần đây các cô có thấy người này không? Trương Minh lấy ra ảnh phóng to của X. Trà Nương lộ vẻ suy nghĩ rồi cầm ảnh đi. Sau khi trao đổi với mấy trà nương xinh đẹp khác, một cô tên Tiểu Lệ bước tới. Em đã gặp người này, mấy hôm trước tối nào anh ta cũng đến, mấy ngày gần đây thì không thấy nữa. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Lệ, Từ Đồ Tiếu đi đến góc chỗ ngồi quen thuộc của X. Ở vị trí này, nhìn qua cửa sổ, không chỉ thấy rõ McDonald cũng nằm ở tầng 2 đối diện, mà còn có thể quan sát rõ từng động tác của nhân viên McDonald. Là thưởng thức sao? Từ Đồ Tiếu nhớ đất đó, Lý Hậu Linh từng nói, trong toàn bộ quá trình, bao gồm cả theo dõi giám sát, hung thủ đều ở trạng thái hưng phấn libido. Anh ngồi vào chỗ nghi ngờ là nơi hung thủ từng ngồi, im lặng gần một phút mới mở miệng hỏi. Theo cô thì hắn là người như thế nào? Hoặc nói cách khác, hắn để lại cho cô ấn tượng gì đặc biệt không? Tiểu Lệ có chút câu nệ, ngồi đối diện suy nghĩ kỹ rồi nói. Có lẽ khá bí ẩn, anh ta luôn đeo kính râm và đội mũ che nắng, nếu đội thêm khẩu trang nữa thì giống hệt, giống như những bức ảnh trên tạp chí. Một cô gái mê thần tượng nhỉ? Từ Đồ Tiếu thầm nghĩ. Cách ăn mặc mà Tiểu Lệ miêu tả rất thường thấy ở các ngôi sao không muốn lộ mặt ở nơi công cộng, và đó chính là điểm khiến nghi phạm thu hút sự chú ý của cô. Nếu gặp lại anh ta, cô có nhận ra được không? Tiểu Lệ lắc đầu. Em chỉ có thể nói là nhìn ảnh thì thấy hơi giống, chứ không dám chắc. Nếu bỏ kính và mũ đa trông thế nào thì em không biết. Từ Đồ Tiếu tiếp tục hỏi. Trong lúc tiếp xúc, cô có để ý anh ta có thói quen đặc biệt gì không? Ví dụ sờ tai, sờ mũi hay ngoáy mông tay? Tiểu Lệ mím môi tiếp tục lắc đầu. Hình như không, với lại những động tác nhỏ như thế em cũng khó chú ý, vì bọn em không được phép quan sát khách quá lâu. Hắn có nói nhiều không? Giọng nói thế nào? Giọng nói giống anh, ít nói lắm. Trong số những khách em từng gặp, anh ta có lẽ là người yên lặng nhất. Chỉ một mình uống trà, phần lớn thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như lúc nãy anh vậy. Hơi khàn sao? Khi một người cố tình che giấu giọng thật của mình, hạ thấp giọng sẽ tạo ra kiểu âm thanh như vậy. Tên này cẩn thận đến mức đó ư? Ở một môi trường như thế, lặng lẽ thưởng trà, với hắn, việc theo dõi và những cảm giác khoái trá kia dường như gắn liền với nhau, đúng là một kẻ biến thái. Về trang phục và ngoại hình của hắn, cô có ấn tượng gì không? Rất gọn gàng. Nói thế nào nhỉ? Kiểu quần áo trông rất thoải mái nhưng lại rất cao cấp. Dù là đường may hay chất liệu, nhìn vào đều thấy dễ chịu. Quả nhiên sự chú ý của cô gái này tập trung vào những thứ đó. Từ Đồ Tiếu thầm thở dài, nhưng đồng thời cũng có thêm một manh mối. Người có tiền nên mới có dư thời gian và tinh lực để theo đuổi dục vọng bệnh hoạn của mình. Nếu vậy, khả năng hắn có phương tiện di chuyển riêng rất cao. À, em nhớ ra rồi. Tiểu Lệ chợt nói. Ví tiền của anh ta là Mông Blen, rất đẹp. Visa Mông Blen. Từ Đồ Tiếu lấy điện thoại lên mạng tìm hình ảnh cho Tiểu Lệ nhận dạng. Là mẫu nào? Tiểu Lệ chỉ ra một mẫu ví gập truyền thống, bề mặt da như phủ nhung, ngôi sao sau cánh màu trắng ngà như viên bảo thạch điểm xuyết ở bên phải chiếc ví. Sau đó, Từ Đồ Tiếu còn nói thêm về chiều cao, vóc dáng, màu da của hung thủ, rồi cùng Trương Minh và Chu Chu rời đi. Anh Tiếu, mấy manh mối này thực sự có ích không? Vừa ra khỏi cửa, Trương Minh đã bắt đầu đặt câu hỏi. Chúng có vẻ lộn xộn đúng không? Từ Đồ Tiếu giải thích. Nhưng phải nhớ kỹ, bất kỳ manh mối nào cũng không được bỏ qua. Khi chúng tích lũy đến một mức độ nhất định, những chi tiết tưởng chừng vô ích đó rất có thể lại chứa đựng mấu chốt để phá án. Sáng hôm sau, Từ Đồ Tiếu một lần nữa phân công nhiệm vụ. Trương Minh và Chu Chu phụ trách đến các siêu thị xung quanh, trích xuất camera bãi đỗ xe ngầm và bên trong siêu thị. Chị Thiến tập trung vào hệ thống thiên nhãn, trích xuất toàn bộ biển số xe buýt và taxi đi qua ngã tư trong khoảng thời gian trước và sau khi hung thủ xuất hiện. Với những manh mối hiện có, Từ Đồ Tiếu chỉ có thể áp dụng cách điều tra kiểu đã cắt tìm vàng, đi từng bước một. Trong khoảng thời gian này, dưới sự dẫn dắt của anh, tổ điều tra số 2 ai nấy đều tăng ca liên tục, tiếng than phiền không dứt. Chị anh từng nói, chỉ cần tìm đúng manh mối thì mọi nỗ lực đều sẽ có thu hoạch. Tư Đồ Tiếu có đó là chân lý. Đến ngày điều tra thứ 3, cuối cùng họ cũng tìm được đầu mối từ hàng loạt biển số taxi do chị Tiến cung cấp. Có hai tài xế mơ hồ nhớ rằng họ từng chở một hành khách bí ẩn đội mũ che nắng, đeo kính đầm, giọng nói hơi khàn. Đáng kinh ngạc là địa điểm đón khách mà hai người này cung cấp đều nằm ở ngoài vành đai phía tây, khu vực giáp ranh thành Nông. Trên bản đồ khu vực thành phố dày đặc những đường đỏ và dấu gạch chéo lại xuất hiện thêm hai chấm đỏ nhỏ. Từ Đồ Tiếu khoanh tròn hai chấm đỏ liên kề ở phía tây nhất, nối chung với hiện trường vụ án mạng số 1 và số 2 trước đó, tạo thành một khu vực hình tam giác trên bản đồ. Đây chính là phạm vi hoạt động mà cảnh sát hiện đã biết của nghi phạm. Từ Đồ Tiếu tập trung chú ý vào khu vực phía tây, ngoài vành đai 4, khu giáp ranh thành Nông. Rốt cuộc, hung thủ sống ở khu vực này hay chỉ coi đây là điểm trung chuyển? Thiên nhãn không bao phủ đến khu vực này, các cửa hàng nhỏ xung quanh cũng không lắp camera, taxi thì không có giám sát. Nếu lấy nơi đây làm điểm trung chuyển thì cảnh sát rất khó tiếp tục truy vết. Dù cách suy đoán này có phần quá xa, nhưng xét theo mức độ cẩn trọng của hung thủ đã nắm được cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, Từ Đồ Tiếu nghiêng về khả năng nơi trú chân của hung thủ ở ngay gần đây hơn. Rõ ràng hiện trường vụ giết người đầu tiên cách vùng ngoại ô phía tây xa hơn vụ thứ hai. Nếu là điểm trung chuyển, hắn hoàn toàn có thể chọn ngoại ô phía bắc gần hơn, nơi giao thông cũng thuận tiện, cũng không có thiên nhãn hay camera cửa hàng. Chị Thiến, giúp tôi trích xuất bản đồ điện tử chi tiết khu ngoại ô phía tây, lấy hai điểm lên xe làm tâm, đánh dấu tất cả các khu biệt thự tư nhân và khu nhà thương mại cao cấp trong bán kính 500m. Ngay sau đó, trên màn hình máy tính hiện ra dày đặc các chấm đỏ. Từ Đầu Tiếu trầm ngâm hồi lâu rồi nói: xem ra manh mối đã gặp chút nút thắt ở đây. Anh Tiếu, hung thủ dù sao cũng phải ăn uống sinh hoạt, chúng ta có thể hỏi từng cửa hàng bách hóa trung tâm hay các quầy hàng rong trong khu dân cư này, biết đâu sẽ có manh mối, từ đó thu hẹp phạm vi nghi phạm. Lý Khải Nhân dựa theo tư duy phá án trước đây của Từ Đầu Tiếu đưa ra đề nghị. Từ Đồ Tiếu lắc đầu: không thực tế. Trước hết, hàng rong có tính lưu động rất lớn. Quan trọng hơn, trong môi trường không có camera, anh nghĩ hung thủ còn cần đội mũ và đeo kính đâm để che giấu bản thân không? Khi không nắm được đặc điểm ngoại hình, việc đa soát bội vàng chỉ khiến rút dây động rừng, thậm chí có thể hỏi chúng hung thủ mà không hề hay biết. Thực tế, việc moi được manh mối từ tài xế taxi đã là vận may ngoài dự liệu. Ban đầu tôi cũng không kỳ vọng nhiều. Anh Tiếu, vì sao anh cho rằng hung thủ đội mũ và đeo kính đâm trên taxi, nhưng ở ngoại ô phía tây thì không? Trương Minh hỏi. Bởi vì khi anh biết đó hành vi của mình là phạm pháp, mà nơi sắp đến đâu đâu cũng có thể có camera, trong tình huống không chắc chỗ nào không có giám sát, để che giấu diện mạo, anh ta sẽ cải trang từ sớm. Còn khi anh biết đó xung quanh không có camera, hiển nhiên không cần làm vậy, đúng không? Một giọng nói sẵn sàng giải đáp thắc mắc của Trương Minh. Cao Phong cầm một xấp tài liệu bước vào. Hơn nữa còn có vấn đề về quán tính tư duy. Nếu trước đây hung thủ từng dùng cùng thủ pháp phạm tội và thấy hiệu quả, hắn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Có lẽ có thể khai thác từ taxi, Từ Đồ Tiếu lẩm bẩm. Cao Phong mỉm cười với anh. Có tin tốt gì sao? Từ Đồ Tiếu nhận lấy tài liệu. Đây là báo cáo khám nghiệm tôi làm. Chu Lệ Như tử vong do tim bị đâm xuyên. Dựa vào vết thương, lưỡi hung khí dài khoảng 15cm, rộng 3cm, phần sống dao dày tới 6mm. Tức là không phải loại dao mổ hay dao lam như ta nghĩ trước đó, mà là hung khí dạng dao găm, dao quân dụng. Ngoài ra, hộp sọ của Chu Lệ Như bị vỡ, căn cứ vào hậu quả, va chạm giữa thanh gỗ và hộp sọ, tốc độ va chạm cần đạt tới 100km/h. Hung thủ có sức mạnh cánh tay và cổ tay kinh người. Theo dữ liệu thí nghiệm, hắn là vận động viên thuộc một ngành nghề đặc biệt hoặc đã trải qua huấn luyện tăng cường thể lực nào đó. Rất tốt, cảm ơn. Từ Đồ Tiếu nhìn báo cáo, âm thầm nâng mức độ nguy hiểm của hung thủ thêm một bậc. Nghe nói bên cậu đã có đột phá mang tính then chốt. Từ Đồ Tiếu bình thản. Chỉ có thể nói là hiểu rõ hung thủ hơn một bước so với trước, chưa thể gọi là đột phá. Tôi còn hy vọng bên anh giúp tôi tìm ra điểm đột phá cơ. Nếu có phát hiện mới tôi sẽ báo ngay, nhưng với hung thủ này tôi sẽ cố gắng. Cao Phong lắc đầu lên tiếng. Toàn bộ tâm trí của Từ Đồ Tiếu dồn cả vào tấm bản đồ dày đặc các điểm và đường đỏ. Trước là khu đông, rồi khu bắc. Hiện tại điểm khởi phát nắm được nằm ở ngoại ô phía tây. Đi xa hơn về phía tây bắc ngoại ô là rừng Liên Hoa Sơn, nổi tiếng với những vụ giết người. Đó là nơi ẩn thân lý tưởng. Có lẽ hung thủ đã hoàn thành vụ giết người đầu tiên ở đó. Vấn đề hiện tại là tiếp theo X sẽ làm gì? Chọn con mồi mới ư? Ở khu vực nào? 2 tuần, 2 nạn nhân, hắn mới chỉ bắt đầu thử nghiệm hay là nâng cấp từ những lần giết trong trước đây? Người bình thường, độc thân, đó có phải tiêu chuẩn chọn mục tiêu của hắn không? Bắn một phát, đổi một chỗ, đó có phải là mô thức giết người của X không? Nếu đúng như vậy, đông bắc tây đã xong, ngoài ô phía tây lại gần nơi ẩn náu nhất. Nếu là hung thủ, khu tây nên là lựa chọn cuối cùng. Vậy mục tiêu tiếp theo có ở phía nam không? So với khu công nghiệp truyền thống phía đông, phía nam là khu công nghiệp mới nổi được thành phố Hải Giác thúc đẩy mạnh những năm gần đây. Khu công nghệ mới, căn cứ nuôi trồng mới, khu công nghiệp mới, bến cảng và ụ tàu mới. Lượng dân lưu động ở đó chỉ đứng sau khu đông. Công nhân từ khắp nơi đổ về vô số, trong đó không thiếu người độc thân, cung cấp rất nhiều lựa chọn con mồi cho hung thủ. Những con hẻm cũ, khu nhà cao tầng mới xây, các khu nhà giang dở, đủ loại nhà máy đã hoàn thành và công trường đang thi công lẫn lộn vào nhau, khiến môi trường khu công nghiệp mới phía nam vô cùng phức tạp, địa điểm thích hợp cho phục kích nhiều vô kể. Sự dây căng trong lòng Tư Đồ Tiếu lại siết chặt thêm, dường như đã nghe thấy tiếng cười điên cuồng dữ tợn của X. Hiện trong lòng Tư Đồ Tiếu còn hai nghi vấn. Thứ nhất, một hung thủ có mức sống cao lại chọn đi taxi để theo dõi mục tiêu, chỉ vì taxi là phương tiện có bị truy vết nhất sao? Anh luôn cảm thấy còn nguyên nhân khác. Thứ hai, khi phân tích tâm lý ban đầu, họ cho rằng hung thủ có thể có khiếm khuyết về dung mạo, nhưng theo thông tin hiện có, phần khuôn mặt lộ ra không có khiếm khuyết, phần bị che thì khó phán đoán. Việc cải trang này là do ý thức phản trinh sát quá mạnh hay để che giấu khiếm khuyết? Nếu là về sau, đề xuất đi điều tra diện động ở ngoại ô phía tây của Lý Khai Nhiên không phải không có khả năng, nhưng nếu là về trước, rủi ro này không dám mạo hiểm. Tư Đồ Tiếu lập tức quyết định nhờ lão Lưu liên hệ cấp trên, điều một đội cảnh sát thường phục cắm chốt tại các hãng taxi. Ở các khung giờ khác nhau, họ sẽ lái những chiếc taxi khác nhau đón khách trong phạm vi bán kính 1 km quanh các điểm nghi phạm từng lên xe, yêu cầu họ hành động giống tài xế taxi, có khách thì đi, không có khách cũng không dừng lại cố ý. Nếu phát hiện hành khách có trang phục giống X không được đánh động, chỉ cần ghi lại điểm xuống xe, ngay cả khi không đúng trang phục đó cũng phải chú ý những hành khách ăn mặc cao cấp. Tối hôm sau, Tư Đồ Tiếu lại nhận được tin vui. Tài liệu Lê Hiểu Linh gửi sang phía Mỹ đã được hồi đáp. Đối phương đưa ra phác họa tội phạm như sau: hung thủ là nam giới châu Á, tuổi từ 20 đến 40, ăn mặc chỉnh chu, quần áo sạch sẽ, có thể hơi ám ảnh sạch sẽ, rất có khả năng từng là huấn luyện viên quân sự, thuộc loại kẻ giết người vì khoái cảm, cực kỳ nguy hiểm, độc thân, ít nói, gây án lưu động, đã vào các khách sạn, nhà nghỉ trung cấp trở xuống, có thói quen sinh hoạt đi sớm về muộn. Từ nhịp độ gây án liên tiếp, có khả năng hung thủ đang chuyển từ giai đoạn thoải mái tâm lý sang mất kiểm soát. Mang đặc trưng leo thang tội phạm rõ rệt và dấu ấn khu vực, nhóm chuyên gia Mỹ dự đoán trong vòng 1 đến 2 tuần tới, hung thủ sẽ gây ra vụ án mạng thứ 3 tại Hải Giác. Loại hung thủ này thường gây án liên tiếp 3 đến 5 lần trong cùng một khu vực trước khi chuyển sang địa bàn khác. Trong giai đoạn mất kiểm soát, hành vi giết chóc sẽ ngày càng gọn, nhanh và dày đặc hơn. Giả thuyết ban đầu của Tư Đồ Tiếu về việc hung thủ có khiếm khuyết dung mạo đã bị chuyên gia Mỹ bác bỏ. Việc hủy hoại dung nhan và ăn mòn nội tạng không nhất thiết là sự phản kháng tiềm thức, mà nhiều hơn liên quan đến trải nghiệm trưởng thành. Hung thủ có thể lớn lên trong gia đình đơn thân, trong gia đình có người làm giáo dục, từ nhỏ đã có hành vi ngược đãi động vật đến chết, lần đầu gây án rất có thể khi chưa đủ tuổi thành niên. Thành tích học tập tốt nhưng nhút nhát, không thích giao tiếp, hầu như không có bạn bè, không có thói quen xấu. Cuối cùng, nhóm chuyên gia cho biết, do khác biệt về khu vực và văn hóa, họ không thể thực hiện phác họa tâm lý chi tiết hơn, nhưng bày tỏ sự quan tâm cao độ với các vụ án tương tự xảy ra ở phương Đông và mong muốn tham gia sâu hơn để đặt nền móng cho sự phát triển của phác họa tâm lý tội phạm tại châu Á. Việc có đồng ý để chuyên gia Mỹ tham gia điều tra hay không không phải là điều Tư Đồ Tiếu có thể quyết định. Điều khiến anh kinh ngạc là cùng một bộ tài liệu, các chuyên gia Mỹ lại có thể suy luận ra nhiều thứ đến vậy. Trong mắt anh, không ít kết luận thậm chí chưa đủ cơ sở để giả định. Tuy vậy, anh cũng không hoàn toàn phủ nhận thẩm quyền của họ. Dù sau đó là tổng kết kinh nghiệm dựa trên lượng lớn vụ án, vẫn có chỗ đáng tham khảo. Và theo mô tả của chuyên gia, những nghi vấn của anh cũng phần nào được giải đáp. Hung thủ chọn taxi không chỉ vì tiện lợi và khó truy vết, mà còn có thể liên quan đến việc bản thân hắn không có phương tiện di chuyển. Nếu dung mạo không có khiếm khuyết, việc tìm ra hung thủ sẽ càng khó hơn. Một người dùng ví bông blend, liệu có thật như chuyên gia Mỹ nói, đã vào khách sạn, nhà nghỉ trung cấp trở xuống, chiếc ví đó có ý nghĩa đặc biệt gì đối với hắn? Còn về suy đoán liên quan đến quá trình trưởng thành của hung thủ, do chế độ hồ sơ của Hải Giác khác xa môi trường Mỹ, những dự đoán tưởng như rất cụ thể ấy thực tế giúp ích không nhiều cho vụ án. Từ Đồ Tiếu đọc đi đọc lại email đã được dịch do Lê Hiểu Linh gửi. Tô đỏ những phần trùng khớp với manh mối họ đã nắm. Đi sớm về muộn, rất rõ ràng, huấn luyện quân sự cũng phần nào phù hợp với kết luận của Cao Phong. Hai từ khóa tiếp theo anh khóa chặt là nhút nhát và mất kiểm soát. Cuối email là phần chú giải của Lê Hiểu Linh về giai đoạn thoải mái và giai đoạn mất kiểm soát. Giai đoạn thoải mái, hung thủ nắm giữ nhịp điệu giết chóc, tận hưởng quá trình tra tấn. Khi bước vào giai đoạn mất kiểm soát, hắn trở nên bồn chồn, bất an, giống như lên cơn thèm thuốc lá hay ma túy. Ở giai đoạn này, trọng tâm giết chóc chuyển sang số lượng và tần suất, đồng thời cũng dễ để lộ sơ hở và những manh mối then chốt. Tất cả manh mối có thể tra được đã được tổng hợp. Việc tiếp theo Tư Đồ Tiếu cần làm là như một thợ săn, răng lưới lớn, lặng lẽ chờ đợi. Anh nâng một cốc nước lọc, gửi một email trả lời. Xin xem giúp mấy đoạn video này. Đính kèm gói nén, đồ đóng máy tính, nhắm mắt lại cảm thấy hơi mệt mỏi. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 cuốn tiểu thuyết Truy Sát của tác giả Hà Mã qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.